Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, sắc trời dần tối, chùa Thanh Vân thi cháo thi y hoạt động kết thúc, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ cáo từ sau. Dẫm lên đầy đất hoàng hôn đi trở về chính mình trong viện, nàng giữa sân có một chương tạo hình cổ. Xưa bàn đá, Hành Ngọc đến gần ngồi xuống. Thủ đoạn vừa lật lấy ra ngọc bài, từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến trúc cơ đỉnh. Nàng dùng 1000 nhiều khuynh mộ giá trị, muốn từ trúc cơ đỉnh đột phá đến kết đan kỳ. Nàng ít nhất muốn chuẩn bị 1000 khuynh mộ giá trị. Mà hiện tại, nàng chỉ có 300, ở linh thạch cùng thiên tài địa bảo dự trữ thượng. Bái nàng tiện nghi sư phụ ban tặng. Nàng so tuyệt đại đa số kết đan kỳ tu sĩ đều phải giàu có, nhưng như muốn mộ giá trị thượng. Nàng một cái thiếu chủ phòng chừng so Hợp Hoan tông ngoại môn đệ tử đều phải khó coi, này quả thực. Chính là hai cái cực đoan. Đi theo Hợp Hoan tông bút ký ghi lại, phàm Hợp Hoan tông đệ tử ở thu hoạch người khác khuynh mộ khi, đều có thể đạt được khuynh mộ giá trị, muốn thu hoạch khuynh mộ giá trị. Từ trước mắt tới xem. Tựa hồ chỉ có công lược con đường này có thể đi, Hành Ngọc ngón tay thong thả buộc chặt. Chặt chẽ nắm lấy ngọc bài, mấy ngày nay thời gian. Bởi vì Mãn Tuyết Nhi sự tình nàng cùng Liễu Ngộ vẫn luôn có rất nhiều tiếp xúc, vị này vô định tông. Phật tử thanh cao xuất trần, thân là Phật môn ánh sáng, tư chất xuất chúng lực áp cùng thế hệ vô số thiên kiêu, hắn bị dự vì Phật môn trong lịch sử có khả. Năng nhất thành tựu Phật đạo cực hạn người, trừ cái này ra. Từ tính cách đến nhan giá trị lại đến dáng người, đều vừa lúc là nàng sở thưởng thức loại hình, hơn nữa Liễu Ngộ muốn độ tình kiếp nếu nàng công lược. Hắn hoàn thành nội môn nhiệm vụ, thuận tiện lấy khuynh mộ giá trị tới tu luyện, bản chất tới nói là ở theo như nhu cầu, lẫn nhau thành toàn, như vậy nàng muốn một lòng hoàn thành chính mình nội môn nhiệm vụ sao? Nếu một lòng hoàn thành nội môn nhiệm vụ, này cùng nàng sở cầu lấy tiêu giao siêu thoát chi đạo có thể hay không có xung đột. Kế tiếp mấy ngày thời gian Hành Ngọc đều đãi ở trong tiểu viện tu luyện. Củng cố chính mình trúc cơ đỉnh tu vi, hoa thành khí hậu thay đổi thất thường. Mặt trời lên cao mấy ngày, lại lần nữa hạ khởi tí tách mưa thu tới, Hành Ngọc thuận lợi củng cố tu vi xuất quan. Ở nhà đợi không thú vị. Lại muốn ăn tửu lâu bên trong bán kia nói nước muối vịt. Liền cầm ô ra cửa, đi đến tửu lâu lầu 2. Hành Ngọc chọn cái dựa cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Phất tay đưa tới điếm tiểu nhị. Điểm một bàn tràn đầy đồ ăn. Tiên tử là một người ăn cơm. Điếm tiểu nhị nhớ kỹ. Nhịn không được trần chờ lên, điểm này phân lượng đã đủ 4 cái thành niên nam nhân ăn, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng chính là tưởng thì ăn mỗi nói đồ ăn hương vị mà thôi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Hành Ngọc lòng có sở cảm, cúi đầu nhìn về phía dưới đường phố, tầm mắt cuối có một đạo màu xanh lá quen thuộc thân ảnh cầm ô. Chính chậm rãi đi ở này trên đường phố, Liễu Ngộ sư huynh. Lên lầu một khối dùng cơm chưa đi, Hành Ngọc cho hắn truyền âm, cầm ô yên lặng đi tới Liễu Ngộ rừng. Lại bước chân, sư huynh, Liễu Niệm không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên dừng lại bước chân. Suýt nữa đánh vào Liễu Ngộ trên người, Liễu Ngộ nhìn về phía Liễu Niệm. Đói bụng sao, là có chút đói bụng, Liễu Ngộ gật đầu, đi phía trước đi tới. Thực mau xoay người đi vào một nhà tửu lầu, Liễu Niệm vội vàng nâng bước đuổi kịp nguyên bản Liễu. Niệm còn tưởng rằng sư huynh là lo lắng hắn bị đói. Kết quả thượng đến lầu 2, nhìn thấy kia ngồi ở bên cửa sổ quen thuộc thân ảnh khi Liễu Niệm mới biết được hắn sư huynh vì cái gì sẽ đột nhiên đi lên tửu lầu, đi đến bên cạnh bàn. Liễu Ngộ ở Hành Ngọc đối diện ngồi xuống, điếm tiểu nhị là Phật môn tín đồ. Hắn ân cần tiến lên cho Ngộ cùng Liễu Niệm đều đổ nước trà sương mù mờ mịt mà thượng. Từ Hành Ngọc góc độ này xem qua đi. Chỉ cảm thấy sương mù mơ hồ Liễu Ngộ mặt mày. Hắn cả người trên người lộ ra một cổ khó có thể miêu tả ôn hòa các ngươi như thế nào ra tới. Hành Ngọc tùy ý tìm cái đề tài, Liễu Niệm nhìn hắn sư huynh liếc mắt một cái. Thành thật trả lời, vừa mới sư huynh đi cấp Triệu Phàm cha trị liệu thương chân, Triệu Phàm cha. Chính là ngày đó bọn họ đi tìm Triệu Phàm khi, kéo thương chân lại đây giúp bọn hắn mở cửa lão nhân sao, khó trách vừa mới liễu niệm trong tay dẫn. Theo cái hòm thuốc tử, Hành Ngọc không nghĩ tới qua đi như vậy nhiều ngày. Liễu Ngộ cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này, tay nàng chỉ ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, nếu nàng đối một. Người vươn viện thủ, nhất định là bởi vì nàng thương hại người kia, nhưng Liễu Ngộ sẽ vươn viện thủ. Lại chưa chắc là bởi vì thương hại, rất có khả năng gần là bởi vì Phật môn dạy dỗ. Hắn tu Phật đạo nói cho hắn chuyện này là nên làm, chuyện này nên làm. Cho nên hắn đi làm, không hơn, cũng không phải xuất từ chính mình bản tâm, trên tửu lâu đồ ăn thực mau, liếc mắt một cái nhìn lại. Vài đạo đồ ăn đều là tố, ở mời Liễu Ngộ bọn họ lên lầu ăn cơm trước. Hành Ngọc điểm đồ ăn kỳ thật là nước muối vịt, thịt thăn chua ngọt chờ tửu lâu chiêu bài đồ ăn, nhưng ai kêu nàng là thỉnh hòa thượng ăn cơm. Hành Ngọc lúc ấy đành phải nhịn đau lâm thời sửa lại thực đơn. Chờ đồ ăn toàn bộ thượng tế, Hành Ngọc nắm lên chiếc đũa kẹp đậu giá, nàng ăn hai khẩu. Mới phát hiện Liễu Ngộ vẫn luôn ở khải hắn lần tràng hạt. Không có động chiếc đũa ăn cái gì, là này đó đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao? A-di-đà Phật, bần tăng sớm thành thói quen cơm canh đạm bạc, này đó thái sắc thập phần phù hợp bần tăng khẩu vị. Chỉ là hẳn là sẽ không quá phù hợp lạc chủ khẩu vị, nghe xong hắn nói. Hành Ngọc cười khẽ cười, lại đi kẹp đậu giá khi. Nàng cảm thấy món này ăn lên so vừa mới muốn mỹ vị không ít ngươi lại không ăn. Ta liền tự mình giúp ngươi gắp đồ ăn, Liễu Ngộ dừng lại khải lần tràng hạt động tác. Duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, Hành Ngọc dùng màn thầu dính lấy nãi tương. Cắn một ngụm nuốt xuống. Liễu Ngộ sư huynh, kia nói bồ đề bánh ngươi học được thế nào, Liễu Niệm lặng lẽ nhìn Liễu Ngộ liếc mắt một cái, mấy. Ngày nay sư huynh tất cả đều bận rộn cấp chùa Thanh Vân các hòa thượng giảng giải Phật hiệu. Tựa hồ không có rút ra thời gian học quá bồ đề bánh đi, Liễu Ngộ buông chiếc đũa. Bình tĩnh nói, còn ở học những lời này nghe, như là đang nói chính mình còn ở học, không học được giống nhau, Liễu Niệm bị cơm sạc, nhịn không được quay đầu đi liên tục ho khan vài thanh. Sư huynh rốt cuộc là cố ý như vậy trả lời, vẫn là vô tình. Hành Ngọc nhướng mày, thật sự ở học sao? Vậy ngươi sư đệ ở ho khan cái gì? Nàng là dễ dàng như vậy bị lừa dối người sao? Liễu Ngộ xoay đầu nhìn Liễu Niệm liếc mắt một cái. Liễu Niệm, về sau ăn cái gì đừng quá gấp, miễn cho sặc chính mình, cũng coi như là trả lời Hành Ngọc mặt sau cái kia vấn đề. Liễu Niệm ho khan là bởi vì ăn quá nóng nảy mới có thể bị sặc Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng giơ lên màn thầu, dính một đống lớn nãi tương sau đưa đến bên miệng, dùng sức cắn một ngụm, giải quyết rớt trong tay màn thầu. Hành Ngọc đang muốn lại cầm lấy một cái tân màn thầu. Trên đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, ngươi nói cái gì, Triệu đại nhân đã chết. Triệu đại nhân, chẳng lẽ là vị nào? Không chỉ có là đã chết, nghe nói Triệu đại nhân trên người còn lây dính có xương đen. Hắn cùng Lý gia giống nhau là chết vào tà ma tay a. Lại là tà ma, Triệu phủ người nhưng đi chùa Thanh Vân thông chi chủ trì đại nhân. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liếc nhau, nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía dưới kia lâm vào kinh hoàng chung đường phố, Liễu Ngộ đi đến bên người nàng. Tay phải đỡ ở cửa sổ thượng, hôm nay này bữa cơm sợ là ăn không được. Bần tăng muốn cùng sư đệ tiến đến tra xét tình huống, sự tình chỉ cần đề cập đến tà ma. Vô Định Tông đều không thể khoanh tay đứng nhìn, Hành Ngọc. Ta và các ngươi một khối qua đi đi, ta cũng tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng hiện tại mới vừa bước vào trúc cơ đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lâm vào bế quan, chi bằng cùng Liễu Ngộ bọn họ đi xem. Thứ nhất tiếp tục tiếp xúc vị này Vô Định Tông Phật tử. Thứ hai cũng là cho chính mình tìm chút sự tình tống cổ thời gian. Rời đi tửu lâu, tùy tiện kéo cái quán chủ dò hỏi một phen, Hành Ngọc bọn họ sẽ biết xảy ra chuyện người là ai. đã về hưu ở nhà tiền nhiệm thành chủ Triệu Hoàng Hóa, mà vị này thành chủ có được trúc cơ trung kỳ. Tu vi, cái này tu vi ở Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ trước mặt tự nhiên là không đủ xem. Nhưng tại như vậy một cái xa xôi tiểu thành, trúc cơ kỳ tu sĩ đã là có thể tùy tiện đi ngang tồn tại, nhưng hiện tại, hắn lại bị tà ma giết hại chết thảm trong nhà, chúng ta đi Triệu phủ nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào đi. Liễu Ngộ ra tiếng, ở tiếp cận Triệu phủ khi, Hành Ngọc dừng lại bước chân, nàng đúng rồi Ngộ nói. Liễu Ngộ sư huynh, ngươi cùng ngươi sư đệ tiến Triệu phủ xem xét thi thể đi. Ta tìm người hỏi thăm Triệu Hoàng Hóa người này, nàng đối xem xét thi thể loại sự tình này không có bất luận cái gì hứng thú, hơn nữa như vậy binh chia làm hai đường tương đối tiết kiệm thời gian, Liễu Ngộ gật đầu, đi theo Liễu Niệm hướng kia đã treo đầy cờ trắng Triệu phủ đi đến, Hành Ngọc tả hữu nhìn. Xoay người đi vào phía sau Lâm Lang Các. Bụ bẫm trưởng quầy đang đứng ở trên quầy hàng khải bàn tính. Tính hai ngày này chướng mục chi ra, hắn nghe được rèm châu bị khải khai thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đi vào trong tiệm chính là một cái hông đeo trường kiếm ăn mặc đạo bào tuổi trẻ cô. Nương, vị cô nương này khí chất xuất trần, vừa thấy liền không phải người thường, trưởng quầy cười nói. Vị tiên tử này tiến tiểu điếm chính là có cái gì nhu cầu? Bọn họ Lâm Lang Các bán đều là bình thường vật phẩm trang sức. Đi theo trưởng quầy độc ác ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình tiểu điếm sẽ không có thứ gì có thể làm vị tiên tử này nhìn thượng mắt nghe. Được trưởng quầy nói, Hành Ngọc đi đến trước quầy, tùy ý chỉ cái giọt nước chạm ngọc trụy. Ta tưởng nhìn một cái này ngọc trụy, trưởng quầy tuy rằng nghi hoặc, vẫn là tiểu tâm mà cẩn thận mà lấy ra ngọc trụy. Đưa tới Hành Ngọc trước mặt, ngọc trụy tỷ lệ thực bình thường. Nhưng kiểu dáng xinh đẹp, Hành Ngọc nắm ở trong tay thưởng thức một phen. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trưởng quầy, nghe nói các ngươi phụ cận ra khởi án mạng. Trưởng quầy là người thông minh. Vừa nghe liền biết Hành Ngọc là nghĩ đến hỏi thăm vị kia Triệu thành chủ sự tình, hắn ân cần đem. Hành Ngọc thỉnh đến cái bàn biên ngồi xuống. Tự mình vì nàng dâng lên một ly trà thủy, là như thế này không sai, ta hẳn là hai cái canh giờ trước nghe được Triệu trong phủ truyền ra khóc tiếng la. Lại nói tiếp, ta cảm thấy Triệu thành chủ bị chết thật sự là oan uổng. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, không có đối trưởng quầy phán đoán làm cái gì đánh giá, nàng chuyển trên tay chén trà. Ngươi cảm thấy vị này Triệu thành chủ là cái như thế nào người? Tính tình ôn hòa, yêu dân như con, hết chương.